LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, ai không để cho ta ăn? Phùng Nghiệp Chính chứng kiến Trần Lỗi trong nháy mắt liền biết cả chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà Trần Lỗi cũng là cố ý đi ra. Hắn có thể không sợ bị Phùng Nghiệp Chính cho biết. Tương phản cái này nhân loại còn rào rạt đắc ý nói. Phùng sư phụ, ta đã khuyên qua ngươi rất nhiều lần. Ngươi thật sự cho rằng đem phòng ở cho mua lại nhà hàng là có thể tiếp tục lái xuống phía dưới đem. Sao? Ngây thơ. Trần Lỗi dùng phi thường giọng diễu cợt nói ra hai chữ này. Phảng phất đã thấy đợi lát nữa nhà hàng đóng cửa dáng vẻ. Phùng Nghiệp Chính sắc mặt lại chợt biến đổi. Biết đây là chuyện gì xảy ra sau đó. Phùng Nghiệp Chính lập tức hiểu chuyện nghiêm trọng. Nếu đối phương là có mục đích tới trước nói. Vậy hôm nay chuyện này vẫn thật là không dễ làm. Trong lúc nhất thời Phùng Nghiệp Chính trong lòng không gì sánh được sốt ruột. Nếu như khai trương ngày đầu tiên liền đóng cửa nói. Tổn thất này quá. Xa hoàn toàn không phải hắn có thể thừa nhận được. Đồng Chiết lúc này lại một điểm tính nhẫn nại cũng không có. Trực tiếp phân phó nói. Đừng nói nhảm. Các ngươi nhanh đi đem khách nhân đều cho đánh đuổi. Đã nói nhà hàng bởi vì vệ sinh không đạt tiêu chuẩn phải đóng cửa chỉnh đốn và cải cách. Không thể. Phùng Nghiệp Chính lập tức nóng nảy. Tiến lên ngăn cản một đám mặc đồ trắng đồng phục nhân viên công tác. Những khách nhân còn chưa bắt đầu dùng cơm đâu. Đợi nửa ngày không phải là vì ăn bữa cơm sao? Nếu như lúc này đem khách nhân trực tiếp cho đuổi ra ngoài. Có thể tưởng tượng tâm tình của mọi người biết là như thế nào. Về sau nhà hàng làm sao còn mượn hơi khách nhân. Huống chi còn là nói vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Đối với một nhà hàng mà nói vệ sinh nhưng là mạch máu nha. Xa hoa nhà hàng cùng ven đường quán ăn khu chớ ở đó trong. Không phải là đẳng cấp vị cùng vệ sinh tình huống không giống với sao. Nếu như vệ sinh không đạt tiêu chuẩn loại sự tình này truyền ra ngoài. Về sau thực sự không cần làm ăn. Cái này thì tương đương với người có chỗ bẩn giống nhau. Tắm không trắng rồi. Tránh ra cho ta thế nhưng Phùng Nghiệp Chính không phải nhóm người này đối thủ đâu. Trực tiếp bị liền đẩy ra. Nếu không phải là một bên đầu bếp đỡ Phùng Nghiệp Chính. Sợ rằng Phùng Nghiệp Chính lần này muốn rơi không nhẹ. Chúng ta nhanh lên một chút cùng đi lên xem một chút lúc này nào còn có biện pháp bình tĩnh. Phùng Nghiệp Chính ngay cả mình đang ở trên tảng thịt bò đều không để ý tới. Trực tiếp chạy theo đi ra ngoài. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Nhà này nhà hàng bởi vì vệ sinh tình huống không đạt tiêu chuẩn. Bị tạm thời niêm phong. Xin mọi người lập tức đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài sau đó. Cả người bạch sắc đồng phục tên lập tức mở miệng cao giọng nói rằng. Lúc đầu phi thường tĩnh mật bên trong phòng ăn. Nhất thời bị dẫn bạo liễu. Chuyện gì xảy ra? Khai trương ngày đầu tiên sẽ bị niêm phong. Nói đùa ta à. Ta thật xa đã chạy tới liền vì ăn Phùng sư phụ làm thức ăn. Kết quả đợi nửa ngày ngươi để cho chúng ta đi. Loại này nhà hàng làm sao có thể sẽ có người kiểm toán đột xuất? Lẽ nào khai trương thời điểm vệ sinh Hứa Khả Chứng chưa từng làm được sao? Phùng Nghiệp Chính xem những khách nhân bên này bắt đầu đi một tí rối loạn. Rõ ràng nhất định phải ổn định lại khách nhân. Lập tức hô lớn. Đại gia đừng vội. Đây hoàn toàn liền là hiểu lầm. Một lát có thể giải quyết. Sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Ta hiểu lầm ngươi Mã Lạc Sa Mạc mặc đồ trắng đồng phục tên nhất thời phát hỏa. Một tay lấy Phùng Nghiệp Chính đẩy ngã trên mặt đất. Phục vụ viên cùng các đầu bếp cũng đều xông tới. Trong lúc nhất thời hiện trường loạn tung tùng phèo. Hoàn toàn không giống như là nhà hàng. Lúc này bên trong phòng ăn xảy ra chuyện lớn như vậy. Thế nhưng Tô Minh lại không có chút nào biết. Bởi vì, này thời điểm Tô Minh vẫn còn ở phòng cùng Lý Tử Nghiêu bọn họ đâu. Lấy Lý Tử Nghiêu cùng Lý Viện Xương thân phận của bọn họ. Tới nơi này ăn khẳng định không thể để cho bọn họ cùng các người giống nhau ngồi bên ngoài nha. Hơn nữa như vậy rất không có phương tiện. Bị người nhận ra nói sợ rằng Lý Tử Nghiêu cơm đều ăn không an ổn. Nhà hàng phòng đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Bên trong bài biện phi thường trang nhã. cảm giác đưa thân vào cổ đại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Trung. Đồng thời cách âm hiệu quả cũng không tệ, vô cùng an tĩnh. Lúc này Tô Minh đang ở cùng Lý Tử Nghiêu bọn họ nói chuyện phiếm. Tần Thi Âm bởi vì công ty có việc đã đi trở về. Mà Trường Mau có người nói cũng rất bận rộn, cho nên đi về trước. Lúc này trong bao xương liền Lý Tử Nghiêu huynh muội cùng Tô Minh. Trò chuyện trong chốc lát ngày sau, Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Cái này đã 4 ngũ 10 phút trôi qua. Vì sao món ăn bọn họ gọi hào còn không có đi lên? Đừng xem Lý Tử Nghiêu trên mặt biểu tình gì đều nhìn không ra. Một bộ rất hiền hòa dáng vẻ cùng Tô Minh nói chuyện phiếm. Nhưng Tô Minh cũng có thể hiểu được hắn bình thường bề bộn nhiều việc. Không thể quang ăn một bữa cơm làm trễ nãi Lý Tử Nghiêu quá nhiều thời gian. Phục vụ viên, đi vào một chút, nhà hàng phục vụ viên đều biết thanh niên nhân này mới là đại lão bản. Đoan trang khéo phục vụ viên qua đây sau đó, mở miệng hỏi, Tô tiên sinh, xin hỏi có gì phân phó? Tô Minh trực tiếp hỏi, tại sao lâu như vậy chúng ta đồ ăn còn chưa lên tới? Đi chủ phòng bên kia thúc giục một chút đi. Lạc phục vụ viên cung kính gật gật đầu, thối lui ra khỏi phòng. Khoảng chừng sau 5 phút, phục vụ viên lập tức chạy trở về. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn có chút nóng nảy. Nói rằng, Tô tiên sinh, ngươi nhanh lên đi xuống xem một chút. Phía dưới đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Vừa nghe nói như vậy Tô Minh trong lòng nhảy một cái. Mở ra cái khác nghiệp ngày đầu tiên liền xuất hiện không cắt chuyện lợi nha. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hình như là có người đã chạy tới kiểm tra rồi. Để cho chúng ta nhà hàng cuối cùng. Phùng Đại Trù còn giống như bị đánh. Phía dưới loạn tung tùng phèo. Phục vụ viên cũng không nói lên được tình huống cụ thể. Chỉ có thể đại khái nói một chút. Hơn nữa bởi vì quá gấp rồi ngôn ngữ ngăn cản không tốt lắm. Tô Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức đứng dậy đối với Lý Tử Nghiêu cùng Lý Viện Xương nói rằng. Thật ngại quá, ta phải đi xuống xem một chút. Trông coi Tô Minh nhanh chóng rời đi phòng. Lý Viện Xương nhìn thoáng qua Lý Tử Nghiêu. Nhẹ giọng nói. Ca, Lý Tử Nghiêu minh bạch Lý Viện Xương là có ý gì? Lông mày rậm vặn một cái. Sau đó cũng đứng dậy nói rằng. Đi thôi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh đi tới phòng khách sau đó. Phát hiện thật có điểm hỗn loạn. Đi tới Phùng Nghiệp chính thân bên mở miệng hỏi. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Tô Minh cũng biết Trần Lỗi biết gây sự. Không nghĩ tới biết là phương thức như vậy. Tô Minh nhìn thoáng qua Đồng Chiết sau đó nói. Chúng ta nhà hàng chứng kiện gì đều đầy đủ hết. Như vậy người đột kích. Khó tránh khỏi có chút không quá hợp lý à. Hắn chính là nhà hàng khác một lão bản. Trần Lỗi nhỏ giọng đối với Đồng Chiết nói rằng. Đồng Chiết cho rằng Tô Minh không có bối cảnh gì. Lại nhìn một cái còn trẻ như vậy, căn bản sẽ không đem Tô Minh coi ra gì. Ngang ngược nói rằng, ta muốn kiểm tra liền kiểm tra. Không cần đạo lý, bữa ăn này sảnh lập tức sẽ cuối cùng chỉnh đốn và cải cách. Ngày hôm nay các ngươi một người đều không được ăn cơm. Đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này làm lỡ thời gian. Đồng Chiết thoạt nhìn vô cùng không nhịn được nói rằng, lấy địa vị của hắn muốn quan một cái nhà hàng quá dễ dàng. Tùy tiện bắt hai người giấy chứng nhận. Người căn bản cũng không có biện pháp doanh nghiệp. Ai không để cho ta ăn. Đúng lúc này. Cách đó không xa một đạo thanh âm uy nghiêm truyền tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.